Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 142, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 442, Thất Tử Đậu Phộng. Pháp sư, hẳn là biết đến thất tử đậu phộng chứ? Tiểu cô nương hướng vu sư cười cười nói. Dùng thất tử đậu phộng bày thành thất tinh trên mộ phần, tạo thành vòng tròn ngũ hành, lấy ra tử khí trong mộ, hội tụ ngay giữa mộ. Sau đó sẽ dùng 5 loại quả có màu đỏ. Là đậu đỏ, táo đỏ, đậu đũa, cẩu kỷ, hồng liên tử. 5 quả này đều thuộc họ mộc, thổ sinh mộc, bởi vậy có thể thẩm thấu xuống mặt đất. Màu đỏ sẽ phá tà uế, có thể hiển linh. Sau đó sẽ từ trung tâm vùng mà thất tử đậu phộng khống chế, lấy ra một ngọn cỏ dài nhất, nhúng vào trong nước. Nếu nước biến thành màu đen, chắc chắn phía dưới có cương thi, lúc đó người cho quật mộ cũng không muộn. Nếu nước không đổi màu thì chính là không có, không cần thiết phải quật mộ. Nói xong, hướng về phía vũ sư, nhưng nhướng mày khiêu khích nói, Pháp sư, ngươi thấy thế nào? Vô sư kia ngẩn người ra, môi mấp máy, tựa như đang cân nhắc rằng tiểu cô nương này có pháp thuật sao, rồi lại chau mày, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấp giọng hỏi. Người là ai? Pháp thuật này ai dạy ngươi? Không chờ tiểu cô nương mở miệng, Diệp Bá đi tới trả lời. Đây là con gái của tôi, tiểu Diệp Manh, đang học ở đại học nơi khác, nhân lúc nghỉ hè về thăm nhà. Nó từ nhỏ đã đi học ở Thượng Hải, ở tại nhà em gái của tôi. Nó ở đó học được mấy thứ pháp thuật linh tinh, thật không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Ánh mắt vô sư đã bớt vẻ hoài nghi, thế nhưng lúc này trong lòng Diệp Thư Dương lại kinh ngạc tới cực điểm. Cái mà Diệp Tiểu Manh cô nương vừa mới nói ra chính là pháp thuật nội môn của Mao Sơn, gọi là ngũ hồng thất tử hiện thi thuật. Pháp thuật này vốn là pháp thuật nội môn bậc trung của Mao Sơn, ngoài Mao Sơn nội môn đệ tử ra thì tuyệt đối các pháp sư khác sẽ không thể biết được. Vừa rồi hắn cũng đã nghĩ đến pháp thuật này, nhưng do trên người không có thất tử đậu phộng nên đã bỏ qua. Lập tức âm thầm đánh giá cô nương này một lượt từ đầu đến chân. Nhìn qua thì chắc ít hơn mình 1-2 tuổi, tướng mạo thanh tú, ăn mặc phong cách hiện đại, không giống người miền núi. Nếu cô ấy là con gái của thôn trưởng Diệp Bá, vậy thì có thể xem là muội muội của mình rồi còn gì. Hắn thực sự không nghĩ ra được tiểu muội tử này học được pháp thuật Mao Sơn từ đâu? Chẳng lẽ là do Thanh Vân Tử thấy tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu nên đã lén truyền thụ pháp thuật? Khả năng này xem ra bằng không. Vậy thì Diệp Tiểu Manh này rốt cuộc có thân phận gì nhỉ? Vô sư cân nhắc một lát, tỏ vẻ khó chịu nói. Biện pháp này có dùng được hay không thì không biết. Chỉ nói riêng mấy cái thất tử đậu phộng kia phải tìm ở đâu, ai mà biết được. Diệp Tiểu Manh cười nói, ta ngày thường thích sưu tập linh vật, thất tử đậu phộng ta đương nhiên là có. 5 hồng quả càng không cần phải nói, thực sự rất dễ kiếm, ta sẽ quay về lấy liền. Nói xong, quay sang Diệp Bá nói, cha hãy giúp con trông chừng, con lập tức trở về, đừng để cho ai quật mộ. Diệp Bá trong lòng mừng thầm, quay sang vô sư nói, Pháp sư hãy cho tiểu nữ thử một lần đi, không làm chậm trễ nhiều đâu. Nếu không thành, người cho quật mộ khai quan vẫn chưa muộn. Sự tình phát triển đến nước này, vô sư cũng không thể phản đối, bèn hừ một tiếng, ngồi phịch xuống đất để chờ. Tiểu mã kéo áo Diệp Thư Dương nói, thất tử đậu phộng là cái quỷ gì vậy? Diệp Thư Dương nói, không phải là cái quỷ gì, nó chính là một củ lạc có 7 hạt. Tiểu mã ngạc nhiên, củ lạc nào mà chẳng giống nhau, đều chả có 3-4 hạt. Còn cái loại 5 hạt, 7 hạt thì ta chưa từng nghe qua. Diệp Thư Dương hạ giọng nói, thất tử đậu phộng là lợi dụng vị trí ngũ hành, đem đậu phộng trồng nơi đất có linh khí nhất, tràn đầy. Trong 100 cây đậu phộng, chỉ có duy nhất một gốc cây kết được một quả, chính là thất tử đậu phộng, thực sự rất chân quý. Đợi được chừng 15 phút, thấy Diệp Tiểu Manh từ dưới chân núi đi lên. Trong tay cầm theo một cái túi vải bố, một hơi chạy đến trước mộ, mệt đến thở hồng hộc. Sau đó trước mặt mọi người, Mở túi bố, lấy ra một cái dược đỉnh màu xanh xám để trên mặt đất, đổ vào trong đó một lọ nước khoáng, rồi mở túi, lấy ra một cái bọc nhỏ, bên trong có hồng liên tử, đậu đỏ, đậu đũa, mỗi loại lấy ra 9 cái để vào trong đỉnh, tiếp theo ngẩng đầu nhìn Diệp Thúc Dương nói: "Vừa rồi nghe cách ngươi nói chuyện, hình như cũng hiểu chút pháp thuật đúng không? Lại đây giúp ta đảo dược liệu đi." "Không thành vấn đề." Diệp Thư Dương cười cười, tiếp đó sai Tiểu Mã đi xung quanh, nhặt ít củi khô chất xuống dưới đỉnh. Bởi khắp nơi khô hạn, đâu đâu cũng có cây cỏ khô héo, đảo tay qua đã vơ được một đống, thực là nhanh gọn. Người thân là thiên sư, trước mặt mỹ nhân cũng trở thành đạo đồng. Tiểu Mã trong lúc đặt bó củi xuống, hướng Diệp Thư Dương nhướng nhướng chân mày, thấp giọng nói. Diệp Thư Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi quay đầu đi. Diệp Tiểu Manh đang đứng trước mộ của cha hắn, mân mê cái gì thế kia? Để Tiểu Mã nhóm lửa, còn hắn đi về phía ngôi mộ. Vừa đúng lúc, thấy Diệp Tiểu Manh đang tách vỏ của thất tử đậu phộng. Sau đó dùng một cây châm, điểm lên chu sa, lên đậu phộng. Thất tử đậu phộng chỉ là củ lạc có 7 hạt. So với đậu phộng bình thường, cũng chẳng có gì khác biệt. Vu sư cùng vu trợ, còn có đám người Diệp Bá tiến lên vây quanh, tò mò nhìn xem Diệp Tiểu Manh bố trí thế nào. Diệp Tiểu Manh dọn dẹp qua phía trên mộ phần, đặt cái đỉnh xuống, sau đó xem xét đến vị trí để sắp đặt thất tử đậu phộng. Cô thò tay vào túi, lấy ra một cái la bàn nhỏ, thỉnh thoảng khẩy khẩy, căn cứ vào kim đồng hồ, xác định phương hướng, rồi nhanh chóng tìm được vị trí cho mấy hạt đậu phộng. Cẩn thận quan sát đám cỏ trên mộ phần, chọn lấy một cây dài nhất, dùng tơ hồng quấn quanh rễ, rồi xuyên qua một đồng tiền ngũ đế, đợi một hồi, không thấy có phản ứng gì. Kỳ lạ, sao lại thế này? Diệp Tiểu Manh buồn bực nói. Vô sư khẽ hừ nhẹ một tiếng, Diệp Thư Dương tiến đến bên cạnh Diệp Tiểu Manh nói. Kia là cái gì? Người xem có phải là đã đặt sai vị trí tham lang tinh rồi không? Diệp Tiểu Manh liếc xéo hắn một cái. Không hiểu thì cứ đừng có nói bậy. Ban ngày ban mặt, tham lang quay đầu, ứng ở vị trí cung càn, ta đặt viên lạc thứ hai theo vị trí trong ngũ hành, sai là thế nào? Diệp Thư Dương nói. Kìa kìa, ngươi ngẩng đầu lên mà xem, trên trời u ám, chiếu sáng không đủ, ánh sáng xuyên qua mây khúc xạ xuống dưới, thất tinh đối ứng sẽ có sai lệch. Tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng tham lang sợ ánh sáng, so với ngũ hành đối ứng lệch đi nhiều, chẳng phải sẽ làm cho vị trí mà ngươi đang đặt thành không chuẩn sao? Diệp Tiểu Manh nghe hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, trầm ngâm một hồi hỏi, thế phải đặt như thế nào? Diệp Thư Dương nhún nhún vai, tham lang tam tinh, xoay quanh chủ tinh, chỉ có 3 vị trí, ngươi đều có thể thử một chút. Đất trên mộ phần lập tức trở nên ẩm ướt, hơi nước bốc lên, 7 viên đậu phộng nửa phần đã lún phía dưới. Bên trên, đồng tiền ngũ đế khẽ chuyển động một chút, phóng ra một luồng kim khí. À, thành công rồi! Diệp Thư Dương nhất thời đắc ý, vênh váo cười rộ, vỗ ngực nói. Một lần đã thành công, vẫn là do ta lợi hoại quá đi. Hắn vốn định nói rằng mình chỉ là may mắn nên nhất thời thành công, nhưng đột nhiên nghĩ lại, nếu làm vậy, ngược lại sẽ gây hoài nghi, dứt khoát, làm theo cách trái ngược. Trước đem công lao, vơ vét hết vào mình, sau lại phô ra cái bản mặt tiểu nhân đắc chí. Chương 443, lại thêm một đệ tử Mao Sơn. Quả nhiên, Diệp Tiểu Manh nhìn cái bộ dạng của hắn như vậy, khẽ hử nhẹ một tiếng nói. Người cũng là chó ngáp phải ruồi thôi. Những cái người nói đều là tri thức cơ bản, ai mà chẳng biết, ta chỉ nhất thời quên mất thôi. Nói xong, nhấc dây tơ hồng, cùng nắm cỏ vứt vào đống lửa phía dưới dược đỉnh. Nước trong dược đỉnh đã cạn, 5 loại hồng quả đều bị nấu chín, nước canh đã chuyển sang màu đỏ. Hương vị thật tuyệt, cứ như mùi của cháo bát bảo ý nhỉ. Tiểu Mã khịt khịt mũi, vẻ mặt say mê nói. Diệp Tiểu Manh đem cỏ trên mộ phần ném vào dược đỉnh, sau đó đậy nắp lại, dùng lửa thiêu rụi. Diệp Thư Dương nhìn thoáng qua đám tro đen trong dược đỉnh nói, dược đỉnh này được làm từ mạch mễ thạch ư? Diệp Tiểu Manh gật gật đầu. Đúng là mạch mễ thạch, thiên nhiên linh thạch, ta mua lại được, chỉ có một chiếc duy nhất. Mua lại ư? Diệp Thư Dương không nói gì, xem ra cái dược đỉnh này ít ra cũng thật sự là mạch mễ thạch. Lúc Diệp Tiểu Manh mở nắp đỉnh ra, thôn dân tất thảy đều tò mò tiến vào nhòm. Nắp vừa mở, mọi người đều thấy nước bên trong chỉ có màu đỏ đỏ, chẳng hề bị biến sắc. Ha ha, ta đã nói rồi mà, Diệp Tiểu Manh kích động vỗ tay. Phía dưới ngôi mộ này không có quái vật gây hạn hán, thực là không có. Pháp sư, ngươi còn lời nào để nói không? Vô sư cảm thấy nóng mặt, như thể bị người ta vả mấy cái vào miệng. Tuy hắn nghi ngờ pháp thuật của Diệp Tiểu Manh không hiệu quả, nhưng nếu như vậy thì tất nhiên sẽ phải khai quan. Đến lúc đó, nếu không tìm thấy quái vật gây hạn hán, chẳng phải là hắn đã tự mình vả vào mặt mình sao? Vì thế hừ một tiếng nói. Còn có 6 phần mộ nữa, biện pháp của ngươi đã có hiệu quả như vậy thì tự đi mà kiểm nghiệm đi. Nói hay, chỉ cần có thể tránh được việc quật mộ, ta đây không sợ mệt. Diệp Tiểu Manh từ phía trên ngôi mộ cẩn thận thu hồi thất tử đậu phộng, đi sang một ngôi mộ khác. Bởi đã có kinh nghiệm nên lần này không cần Diệp Thúc Dương chỉ điểm, tự mình bày đặt thất tử đậu phộng, rút ra một ít cỏ trên phần mộ, rồi lại nấu chín 5 loại hồng quả, màu sắc không thay đổi, cho thấy ở đây cũng không có quái vật gây hạn hán nào cả. Sau đó Diệp Tiểu Manh hô lên một tiếng, làm cho tinh thần thêm hăng hái, một mạch kiểm tra 5 ngôi mộ còn lại, kết quả đều bình thường. Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu lên, hướng phía vô sư mà cười nói, Pháp sư, ta đã thay ngươi kiểm nghiệm qua, tất thảy 7 ngôi mộ đều không có quái vật gây hạn hán. Nếu Pháp sư không tin vào tài mọn của ta, chúng ta có thể đánh cược, người cứ quật mộ nghiệm chứng, thấy thế nào? Những lời này nói ra đã làm cho vô sư mặt mũi sưng vù, nào dám chứng thực, cơ mặt cứng đờ, miễn cưỡng, dặn ra một nụ cười. Nếu không có, ta cũng yên tâm, chúng ta hãy đi quang lưu ra thôn. Diệp bá trong lòng nhẹ nhõm, thở vào một tiếng, lệnh cho thôn dân tản ra, còn mình đi theo vô sư bàn bạc. Diệp Tiểu Manh tay bê dược đỉnh, đi bên cạnh phụ thân, tỏ vẻ ta đây. Nhị ca, chúng ta không đi theo sao, ta muốn đi xem náo nhiệt. Diệp Tiểu Soái đứng bên cạnh hỏi. Diệp Thư Dương nghĩ nghĩ nói, người đi xem náo nhiệt đi, chú ý an toàn, bọn ta không đi theo đâu. Rồi hạ giọng dặn dò. Nhớ kỹ, phải giữ kín thân phận của ta, nói ta họ Dương, là anh họ của ngươi. Diệp Tiểu Soái gật gật đầu, chạy đến bên Diệp Tiểu Manh, rồi cùng nhau xuống núi. Diệp Tiểu Manh quay đầu, hướng Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt cười nói, khi nào xong việc, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Những thôn dân còn lại cũng theo chân bọn họ cùng nhau xuống núi. Trước mộ, chỉ còn lại có 2 người Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã. Tiểu Mã hỏi, sao chúng ta không đi cùng họ? Vạn nhất, cái con cua cảng kia lại muốn quật mả nhà người khác lên thì sao? Có muội tử kia đi theo, hắn sẽ không dám làm thế đâu. Lát Tiểu Soái về hỏi thăm kết quả là được. Tiểu Mã nói, người không sợ bọn họ thực sự sẽ tìm được quái vật gây hạn hán sao? Diệp Thiêu Dương ngẩng đầu, nhìn đám cỏ trên mộ phần của cha hắn một lúc rồi nói, không đơn giản thế đâu, ta có cảm giác đây là một âm mưu, bằng không hạn hán cũng không thịnh hành như vậy, không thể có nhiều mộ phần mọc cỏ xanh đến thế, 8 phần là do con người làm ra. Tiểu Mã gãi gãi đầu, do con người làm ra, làm sao lại thế được? Diệp Thư Dương trừng mắt một cái, cậu ngốc à, chỉ cần chăm tưới nước, mấy ngày tưới một lần, vượt qua tốc độ hấp thụ nước của quái vật gây hạn hán kia, ngày nào cũng thế, há chẳng phải cỏ trên mộ phần sẽ mọc xanh sao? Tiểu Mã thấy đáp án đơn giản như vậy, không khỏi ngạc nhiên mà đờ người ra một lúc. Diệp Thư Dương lấy giấy bút từ trong ba lô ra, lần lượt ghi lại họ tên trên bia mộ của 5 ngôi mộ xanh cỏ còn lại. Đây cũng chính là mục đích của hắn ở lại, không đi xem náo nhiệt. Tiểu Mã một bực nói, cậu ghi lại mấy cái tên đó làm gì? Nếu đối phương không phải tùy tiện lựa chọn mấy phần mộ này thì sao? Tôi ghi lại tên cho dễ nhớ, trở về nghiên cứu một chút, xem có quy luật nào không. Tiểu Mã vừa nghe, liền gật đầu. Ghi chép xong xuôi, Diệp Thiêu Dương lại đi vòng quanh bãi tha ma một vòng, không phát hiện thêm điểm gì đáng ngờ. Vì thế quay trở lại 2 phần mộ nhà mình, dập đầu bái lại mấy cái. Cuối cùng, cùng Tiểu Mã dắt nhau xuống núi về nhà. Tiểu cô nương kia thật sự là con gái của thôn trưởng sao? Cũng là pháp sư như cậu à? Trên đường xuống núi, Tiểu Mã hỏi. Nhắc tới cái này, Diệp Thước Dương lập tức chau mày thẳng thắn đáp. Cái mà cô nàng sử dụng quả thực đúng là pháp thuật nội môn của Mang Sơn. Tiểu Mã đang đi bỗng dừng lại, khiếp sợ nhìn Diệp Thước Dương nói. Vậy cô nàng chẳng phải là sư muội đồng môn của cậu đó sao? Diệp Thư Dương lắc đầu. tôi không có sư muội, mà đạo phong xem ra cũng tuyệt đối không có khả năng tự thu nhận đồ đệ, tiết lộ pháp thuật của sư môn. Lại nói, hắn đã mất tích 10 năm nay, nhà đầu này bất quá chỉ chừng 17-18 tuổi, tính ra thì không thể mấy tuổi đã theo đạo phong học pháp thuật. Này, tiểu mã dùng sức hít một hơi, liếc mắt nhìn sang Diệp Thiếu Dương. Hay lại là Mao Sơn Bắc Tông gì đó? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tôi cũng nghĩ đến khả năng này, cho nên vẫn giấu kỹ thực lực, cũng không tiện tiết lộ thân phận. Chính là để âm thầm điều tra, miễn sao đừng có cùng cô nàng trực tiếp đấu pháp. Vạn nhất nếu cô nàng thua cuộc cũng sẽ không thừa nhận. Một khi tiểu cô nương đó đã có tâm lý phòng bị, chúng ta khó có thể điều tra thêm được gì. Tiểu mã chậm rãi gật đầu suy nghĩ một lát nói. Nhưng mà xem ra muội tử này cũng ngây thơ hồn nhiên, không giống như cái tên hổ uy gian manh xảo quyệt kia. Tôi nhìn cũng không giống lắm, nhưng người xấu sẽ không khắc chữ xú trên mặt. Chúng ta chỉ nên tin vào sự thật đã được điều tra, không nên tin vào trực giác. Nghĩ đến đây, thấy mình mới tới Sơn Thôn có 2 ngày, đã gặp phải nhiều chuyện đáng ngờ như vậy. Diệp Thư Dương càng cảm thấy đằng sau những việc này nhất định có một âm mưu cực lớn. Kẻ chủ mưu là ai? Mục đích của hắn là gì? Trở lại nhà Diệp Quân, thấy hai vợ chồng đang phơi nấm trong sân. Tối qua lúc ăn cơm, Diệp Thư Dương có hỏi qua thì được biết, ở trên núi Đầu Châu có một loại nấm quý được xem như đặc sản của vùng. Hàng ngày trong thôn có rất nhiều phụ nữ và người già lên núi hái nấm. Hai vợ chồng Diệp Quân thu mua lại loại nấm này, đem phơi nắng cho khô, rồi chuyển trong thành, bán được giá hời, thu về không ít. Bất quá từ khi có nạn hạn hán, loại nấm này sản lượng sụt giảm nhanh chóng. Hai vợ chồng cũng không có việc gì làm, nhân lúc rảnh rỗi liền rửa sạch rồi phơi khô để dành. Dù sao cũng có của ăn của để, hơn nữa ở nông thôn chi tiêu cũng không nhiều, âu cũng coi là được nghỉ phép. Chương 444 kết thành đồng minh. Vợ chồng Diệp Quân vừa thấy hai người Diệp Thiếu Dương về tới, liền lập tức hỏi thăm việc tìm kiếm quái vật gây hạn hán. Diệp Thiếu Dương đành sơ lược nói qua một hồi. Diệp Quân tính tình nóng nảy, vừa nghe thấy vậy lập tức nổi giận lôi đình la lớn. Sao con không về kêu ta? Nếu con không tiện ra mặt thì ta sẽ đi. Ai dám quật mồm mà nhà ông thì ta đập chết hắn, chẳng cần biết hắn là ai. Ông trong miệng lão thúc chính là ông nội của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này trong lòng rất cảm động nói, nhị thúc, hiện tại thôn trưởng Diệp Bá là người thế nào? Con nói Diệp Bá ư? Cũng không tồi, ở trong thôn cũng có chút danh tiếng, cũng làm không ít việc tốt, bất quá chỉ là không đủ cứng rắn, không thể so sánh với ông nội của con được. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, hắn làm sao mà lên làm thôn trưởng được vậy? Diệp Quân thở dài, kỳ thật thôn trưởng Diệp Bá là do ông nội của con lựa chọn. Sơn thôn của chúng ta dân cư không nhiều lắm, ông nội con là tộc trưởng, sau này lại lập thành thôn, mỗi lần tuyển cử cũng đều là do ông sắp đặt dựa theo quy củ của Diệp gia chúng ta. Cứ mỗi đời tộc trưởng trước khi nghỉ hưu sẽ tiến cử thôn trưởng kế nhiệm. Hiện tại không có tộc trưởng thì thôn trưởng là cao nhất, quả thực là như vậy. Lúc ấy gặp nạn hồng thủy, ông nội con quả thực có cơ hội chạy thoát thân, nhưng vì phải lo dẫn dắt mọi người lên núi tránh nạn, trong lúc cùng mọi người đào núi bị đất do lũ quét ập xuống chôn vùi. Khi mọi người kéo ông nội con ra thì chỉ còn thoi thóp thở, gắng sức nói được hai câu cuối. Một câu là lập Diệp Bá làm thôn trưởng, một câu là bảo hắn sau này phải chiếu cố con. Nói đến đây, Diệp Quân liền thở dài. Hôm trước ta chưa nói rõ với con là vì không muốn làm con buồn, nhưng nếu con đã hỏi tới, ta biết chuyện này sớm muộn cũng phải nói ra cho con biết. Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu, hơn nửa ngày không có mở miệng. Tiểu Mã ở bên cạnh vỗ nhẹ vào vai hắn, cũng không nói câu nào. Qua một hồi, Diệp Thiếu Dương đã dần ổn định được cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên dò hỏi chuyện của Diệp Tiểu Manh. Diệp Quân nói cho hắn biết, Tiểu Manh là con gái duy nhất của Diệp Bá nên rất được cưng chiều. Diệp Bá có một cô em gái đang buôn bán tại Thượng Hải. Vì thế, từ khi còn nhỏ, đã đưa Diệp Tiểu Manh đến Thượng Hải học, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về thăm gia đình. Tiểu nha đầu này có phải đã học được pháp thuật ở đó hay không? Diệp Quân cười cười, nói cho con biết, Nhà đầu này cứ mỗi lần về quê sẽ đi khắp xung quanh tìm bắt mấy con quỷ ám linh tinh, còn xem cả âm trạch. Tuy cha con bé không thích cho nó học pháp thuật, nhưng bản thân nó lại rất thích. Diệp Thư Dương nhíu mày, nàng ta học pháp thuật của ai? Cái này ta không biết, dù sao cũng không phải người trong thôn dạy nó, Diệp Quân nói. Trước kia cũng có người tò mò hỏi Diệp Bá, nhưng đều bị từ chối, vì Diệp Bá không thích nhắc tới việc Tiểu Manh có pháp thuật. Hơn nữa Tiểu Manh cũng không tiết lộ nên không ai biết cả, tám phần là học được khi còn ở ngoài thành phố. Diệp Thư Dương trầm ngâm, từ những lời Diệp Quân nói có thể thấy rằng chuyện này có nhiều điểm thật đáng ngờ. Nhị thẩm nghe được Diệp Thư Dương hỏi thăm về việc của hai cha con Diệp Bá, đặc biệt là Diệp Tiểu Manh, cười cười nói, Thiếu Dương nhà ta có phải đã để mắt tới con bé Tiểu Manh đó không? Nhưng còn vạn lần, đừng có suy nghĩ xa xôi, hai người bọn con sẽ không được đâu, vì con bé đó có thể xem như là muội muội của con đấy. À, nhị thẩm người nghĩ đi đâu vậy? Diệp Thư Dương cạn lời. Diệp Thư Dương lại hỏi thêm mấy việc, gần đến giữa trưa, Diệp Tiểu Soái đã quay trở lại. Diệp Thư Dương lập tức dò hỏi hắn mọi chuyện xảy ra sau đó. Diệp Tiểu Soái tỏ vẻ chán nản nói, đi khắp mấy cái thôn đều chẳng tìm thấy gì, đừng nói là quái vật gây hạn hán, đến một ngôi mộ xanh cỏ cũng không thấy được. Cái này thật là kỳ lạ nha, Diệp Quân nghe xong thốt lên một câu. Tự nhiên, bảy nấm mộ của Diệp gia chúng ta mọc cỏ xanh nhưng lại không tìm ra quái vật gây hạn hán. Việc này khẳng định là có người giáp tâm hãm hại Diệp gia chúng ta. Diệp Thư Dương trong lòng khẽ động, quả thực những gì Diệp Quân vừa nói cũng là điều mà hắn suy nghĩ. Vì thế từ trong túi lấy ra cuốn sổ mà mình đã ghi lại tên họ trên mấy tấm bia mộ đưa cho Diệp Quân xem. Nhị thúc, người hãy xem mấy cái tên này đi, giữa chúng có liên hệ hay quy luật gì không? Diệp Quân nhíu mày nói, quy luật gì cơ? Diệp Thư Dương buông tay, con cũng không biết, nói thế nào nhỉ? Người có thể xem kỹ xem liệu mấy chủ mộ này có liên quan gì với nhau hay không? Đúng rồi, hơn nữa, có dính dáng gì nhà của chúng ta không? Diệp Quân nghe xong liền hiểu ý hắn, ánh mắt từ từ liếc qua từng tên, trong miệng lẩm bẩm, chợt ngẩng đầu nhìn Diệp Thư Dương, có liên hệ. Diệp Thư Dương trong lòng khẽ động kêu lên, thật vậy sao? Bọn họ đều họ Diệp, đều là nam giới. Diệp Thư Dương chiếu chút nữa thì té xỉu, cái này không phải là vô nghĩa sao? Phần mộ tổ tiên của Diệp Gia Thôn, đương nhiên không có khả năng chôn người của Ngưu Gia Thôn, không phải là họ Diệp thì là họ gì? Còn có cái này nữa. Diệp Quân đưa ngón tay chỉ mấy cái tên nói, còn hãy xem này, mấy người này trong gia tộc nhà chúng ta, quanh đi quẩn lại đều là họ hàng gần trong ba đời, người này là Diệp Thành Huyện, là em trai của cụ nội con. Diệp Thuận Minh là chú của cụ nội con. Diệp Thức Dương giật mình nghe Diệp Quân nói xong, ngẩn người ra một hồi. Tại sao tất cả cố tình đều là họ hàng thân thích trong tộc nhà mình vậy nhỉ? Cái này tuyệt không phải trùng hợp, mà nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Trước kia, hắn chỉ đoán được phía sau chuyện này nhất định có âm mưu, nhưng cho tới hiện tại thì đã xác định được âm mưu này là nhằm vào họ hàng thân tộc nhà hắn, thậm chí là nhằm vào chính bản thân hắn. Diệp Thư Dương hít một hơi thật sâu, sự tình ngày càng trở nên phức tạp và đáng sợ hơn. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, mọi người đều quay lại nhìn, thì ra là Diệp Tiểu Manh đang nheo nheo mắt tươi cười, cất tiếng chào. Nhị thúc, nhị thẩm. Nhị thẩm liền gật đầu cười đáp lại, thân thiết tiếp đón, đưa cho cô nào một cái ghế dựa để ngồi, nói dăm ba câu chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình học ở trường thế nào. Diệp Tiểu Manh cũng trả lời, hàn huyên một hồi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái nói, này, ta tìm nhà ngươi có chút việc. Diệp Thiếu Dương sớm đoán được sẽ như thế liền nói, đi thôi, vào phòng trong nói chuyện. Dứt lời quay gót trở về phòng của mình. Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh lần lượt đi theo. Sau khi đóng cửa lại, Diệp Tiểu Manh tự nhiên tiến tới, ngồi xuống bên giường, nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới nói, ta nghe Tiểu Soái nói, ngươi là nhà họ Đằng nhà mẹ của hắn, ngươi họ Dương, tên Dương cái gì nhỉ? Dương Thiệu Nghiệp, ngươi kêu ta Thiệu Nghiệp là được. Diệp Thư Dương lập tức bịa ra một cái tên, gọi là Dương Thiếu Gia ư? À, Diệp Thư Dương nghe thấy vậy, bèn nói, cứ kêu tên là Tiểu Nghiệp là được rồi. Tiểu Mã bật cười, nghĩ sao Diệp Thư Dương còn không phải là Dương Thiếu Gia sao? Rồi nói, ngươi cứ kêu hắn là Nghiệp Tử đi. Tiểu Nghiệp Tử, tên gì mà lạ vậy? Tốt thôi, Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Người cũng biết pháp thuật đúng không? Người tới Diệp gia thôn của chúng ta làm gì? Không đơn giản là đi thăm người thân đấy chứ. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình cười nói. Nói thực, ta cũng sơ sơ biết chút pháp thuật, nghe nói nơi này thất xuất hiện thi sát, cho nên đến xem náo nhiệt. Người quả là thật thà, bất quá pháp thuật này của ngươi còn quá kém cỏi, không thể dùng để đối phó quái vật gây hạn hán được đâu. Có hứng thú làm trợ thủ của ta không? Trợ thủ cho ngươi? Diệp Thư Dương ngẩn người hỏi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 142, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.